Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 958, Diêm La Thiên nhúng tay. Kinh khủng phù văn, nhất tôn vương tại trước mặt mọi người chết mất, trời xanh khóc giống, huyết vũ mưa như chút nước, vương giả đại đạo tại từng khúc sụp đổ, hiện trường rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này. Long Tam đứng sừng sững ở thương khung bên trong. Chân đạp phong vân, che thiên địa âm dương tạo hóa. Ánh mắt đảo qua chỗ tất cả thiên địa đều tại yên tĩnh. Vì đó vang lên kèn kẹt. Vì cái kia cỗ chiến ý mà nơm nớp lo sợ. Đến loại tình trạng này hết thảy đều đã đến hồi cuối. Vương Đông ra lệnh một tiếng. Đại quân ầm ầm quét vào phương gia át chủ bài phía trên. Còn lại những cái kia tàn binh bại tướng đã không có đấu trí. Cơ hồ là nghiêng về một bên chiến đấu. Đại quân quét ngang tới. Triệt để đem phương gia giết mặc. Trận này trầm bổng chập trùng. Đặc sắc tuyệt luân. Thảm liệt hung ác đại chiến cơ hồ hạ màn kết thúc. Phương gia bảo khố được mở ra. Vô số chân bảo. Tài phú, long mạch, bảo dược đều hiển lộ tại trước mặt mọi người. Vương Đông rất là khẳng khái, trực tiếp để đến đây hỗ trợ người đi chia sẻ. Bản thân chút xu bạc không muốn, yêu hoàng thành đại yêu cười ha ha. Cất bước đi vào, cửu đỉnh bộ những cao thủ cũng tranh nhau chen lấn xông tới. Hoàng Kim Thư, Chu Yếm, Hoàng Long nhất tộc đều đi. Bắt đầu trắng trợn cướp sạch, lần này bọn hắn đều bỏ ra cái giá không nhỏ, đặc biệt là yêu hoàng thành, có hơn 10 vị tôn giả chết mất, bất quá lần này đạt được một cái thiên cổ thế gia di tồn. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá, Long Phù cùng Ngao Kỳ không vừa mắt, trong lòng cũng rất ngứa, cùng một chỗ vọt vào, bắt đầu tiến hành vơ vét, sàn nhà. Cột cung điện đều bị chụp đi, gia tàng bảo khố bên ngoài, dược viên, đan phòng, đoán tạo tác phường các loại đều bị vơ vét. Toàn bộ phương gia phế tích đều là rối bời. Vương Đông liền đứng tại thương khung bên trong, thỏa mãn nhìn chăm chú lên phía dưới rối loạn cùng hưng phấn cuồng dã. Một trận chiến này hắn thắng, Thiên Cương Đế quốc chết vì tai nạn vong hồn, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đúng lúc này một cỗ cực trí băng hàn đột nhiên từ đầu đến chân để Vương Đông dùng mình một cái. Lông tơ đứng đấy ngay cả cọng tóc đều đứng thẳng lên. Hắn sắc mặt cuồng biến. Loại nguy hiểm này là sinh tử ở giữa loại kia đại khủng bố. Thiên thể linh giác nhạy cảm đến đỉnh phong. Ở nơi đó điên cuồng loạn động hướng hắn cảnh báo. Vương Đông theo bản năng liền hướng phía bên cạnh điên cuồng di động. Đồng thời các loại vương binh đều tế luyện ra, muốn ngăn trở một chiêu này, nhưng vô luận hắn làm sao trốn tránh đều vô dụng, có sát chiêu bộc phát, đó là một thanh phong mang tất lộ tam xích thanh phong. Một xuất hiện ngay tại Vương Đông hậu tâm phía trên, Diêm La Thiên sát thủ hiện thân, mà lại vừa ra tay chính là tất sát, Hồng Mông Hồ Lô cùng Thái Cực kiếm đồ lực lượng đều bị xuyên thủng. Đáng đến đi một bên, một kiếm này mãnh liệt đâm Vương Đông mi tâm, mà lại sát thủ không chỉ là một cái, Diêm La Thiên bản sự cũng không phải nói một chút mà thôi. Vương Đông bên cạnh một con quả cân bay ra, đằng sau mang theo lách cách rung động xiềng xích, rầm rầm liền đem Vương Đông cho trói lại. Khóa Ma Liên, đây là nhất môn phi thường nổi danh pháp bảo. Trên mặt ống khóa khắc họa nước cờ không rõ tinh mịn phù văn. Có thể trước tiên giam cầm một người một thân tinh khí thần. Vị thứ hai sát thủ đồng dạng âm hiểm vô cùng. Ông còn có lực lượng bộc phát. Vị thứ ba sát thủ ẩn núp. Liền trước mặt Vương Đông lộ ra một đầu tuyết trắng tóc dài. Có nữ tử cầm trong tay chủy thủ. Đã đâm đến Vương Đông mi tâm. Ba vị Diêm La Thiên đỉnh tiêm sát thủ cùng nhau xuất kích. Chiêu số đáng sợ đến cực trí. Hoàn toàn chính là tất sát chi cục. loại tràng diện này liền xem như Tôn giả cửu trọng đều muốn thất bại trầm xa. Liền ngay cả Long Tam đều không kịp cứu viện, thậm chí phát giác được trận này ám sát đều là Phượng Mao Lân giác. Vương Đông đã cảm giác được loại kia biêm xương hàn ý đã chạm vào bản thân ngũ tạng lục phủ. Không tránh thoát, phải chết, vừa mới bị hắn bỏ vào trong túi tử đế tàn chỉ cùng hồng mông thụ liền muốn lực bộc phát lượng. Trợ giúp Vương Đông ngăn trở một chiêu này, bất quá nhanh hơn bọn họ chính là Vương Đông ra thịt. Nơi đó có vô số phủ văn đột nhiên sáng lên, đinh đương, âm vang. Trường kiếm cùng chủy thủ công kích đều bị chặn, đây không phải là bị Vương Đông ngăn trở, mà là bị thân thể của hắn tầng kia phù văn chặn lại. Đó là lúc trước thi tiên cho Vương Đông lưu lại phương pháp bảo vệ tính mạng. Giấu đầu lộ đuôi âm hiểm tiểu nhân, cướp gà trộm chó chi đồ mà thôi, cũng nghĩ giết chấm, không biết lượng sức. Vương Đông thật là ra một trán mồ hôi lạnh, lúc này nổi giận. Tầng kia phù văn cấp tốc hòa tan, dung nhập hắn thân thể bên trong. Giờ khắc này Vương Đông cảm thấy mình thân thể bên trong tràn đầy lực lượng. Đây là thi tiên đạo và pháp, tại trên thân thể hắn bạo phát ra. Vương Đông lực lượng đột nhiên tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ. Thân thể chấn động mạnh, tử kim chiến huyết cuồng bão tố, 10 vạn thần long gào thét. Có cửu trùng khánh mây tại xếp, rủ xuống chuỗi ngọc châu ngọc, kim đăng ngọn ngọn, đạo cung oanh minh, trói trên người Vương Đông xiềng xích bị tránh thoát. Vương Đông cất bước hành tẩu, nắm lấy cái kia xiềng xích hung hăng kéo một cái, giữa không trung bên trong một thân ảnh bay ra. Đó là một cái u tộc nam tử trung niên, trên mặt khắc họa lấy xấu xí hình xăm, giờ phút này thật là giật nảy mình. Không có làm sao kịp phản ứng, Vương Đông không cùng hắn rông dài, một quyền liền đục tại người này trên trán, một quyền sôi trào mãnh liệt ra 10 vạn đạo kinh đi. Vị này Diêm La Thiên sát thủ Tôn giả liền bị đánh chết tại hư không bên trong. Một cái đầu nổ tung, Diêm La Thiên tạp ngư, cho chấm ra, Vương Đông bộc phát ra đinh tai nhức óc đạo âm. Chân ngôn chi lực gột rửa bát phương, mi tâm thiên nhãn bắn phá hết thảy. Hắn giết ra ngoài, chung quanh đều bị tử kim dòng lũ bao phủ. Hắn đánh nổ hư không, từ đó bước ra một vị mang theo mặt nạ vàng kim sát thủ đến. Tay hắn cầm tam xích thanh phong, quay người mãnh trảm Vương Đông. Ông, phía trước hiện thân nữ tử cũng đứng dậy chạy đến. Tới cùng một chỗ đối chiến Vương Đông. Vương Đông mỉm cười, mặc cho hai người chủy thủ cùng trường kiếm chạm tại trên cổ của mình. Một cái đầu cao cao bay lên, nhưng lại cũng không có máu tươi. Vương Đông thân thể còn tại đi về phía trước động, bắt lại thanh trường kiếm kia, hung hăng vừa dùng lực trực tiếp cho vặn thành bánh quai trèo. Không được, kim mặt sát thủ sắc mặt cuồng biến, cấp tốc bỏ bảo kiếm của mình, đồng thời từ kiếm kia chui bên trong rút ra một thanh mảnh khảnh cái khoan sắt đến. Tiếp tục mãnh liệt đâm Vương Đông mi tâm. Ông, Vương Đông mi tâm nở rộ một đóa liên hoa chặn cái khoan sắt. Ngay sau đó trên cổ cũng đang tỏa ra liên hoa, đầu cùng thân thể một lần nữa kết nối, biến thành một cái chỉnh thể. Hắn tiếp tục xuất thủ. Một bên chặn cô gái tóc trắng kia chủy thủ, đi một bên đối phó kim mặt nam tử. Thời khắc này Vương Đông chiêu số phóng khoáng rộng rãi, cuồng mãnh bá đạo, ầm mang bắn ra vạn dặm dòng lũ tới. Cái khoan sắt cong đi qua, ngược lại cách mặt nạ xuyên thủng kim mặt nam tử mi tâm. Có óc đang chảy, Vương Đông tiếp tục hướng phía trước đi. Một cái tay mang theo thuần chính Phật quang, hái hắn một cái đầu lâu, một trường ở giữa liền có Phật quốc tiêu tan, thế giới cực lạc, xa bà thế giới, lưu ly thế giới cùng một chỗ xuất hiện, lực lượng đáng sợ vô cùng, làm người ta kinh ngạc run sợ, trầm luân tại Phật pháp vô biên bên trong, liền thừa ngươi một người, tiểu nương môn, dám ám sát chấm, chết đi. Vương Đông mảy may cũng không thương hương tiếc ngọc, một phát bắt được cái kia chủy thủ, nghiền nát đầy trời quang mang, một quyền liền đánh vào tóc trắng cô nương oánh nhuận trên thân thể. Kêu rên thanh âm như sấm, quần áo vỡ vụn như đầy trời hồ thiết, nữ tử phía sau lưng một tiếng răng rắc bắn ra một quyền kinh thiên động địa gợn sóng. Vương Đông quyền đầu nặng bao nhiêu a, lực lượng thật là quá đủ. Thiếu nữ thất khiếu chảy máu, bị đánh cuộn lại thành một cái con tôm bự. Ngươi đang làm gì? Dưới ban ngày ban mặt ngươi muốn theo trẫm đùa nghịch lưu manh sao? Tỉnh lại đi, trẫm đối ngươi dạng này không có hứng thú. Vương Đông ngạc nhiên hỏi thăm, bị Vương Đông đánh bay đến trong Đông Hải thiếu nữ vậy mà đột nhiên đập vỡ vụn quần áo của mình. Cũng không có hương diễm cảnh tượng xuất hiện. Tóc trắng nữ tử quần áo phía dưới ẩn tàng cũng không phải là óng ánh sáng long lanh hương thơm da thịt, mà là một trương dữ tợn đáng sợ gương mặt. Cổ nàng hướng xuống lại là một cái vòng tròn hình trụ dữ tợn đầu lâu. Giờ phút này đầu lâu bay ra, một ngụm liền gặm tại Vương Đông trên thân, răng lợi vô cùng sắc bén. Ngay cả Vương Đông trải qua thi tiên phù văn gia trì qua thân thể cũng đỡ không nổi. Bị đâm xuyên, trên hàm răng có kịch độc, ngay tại Vương Đông trên thân khuếch tán, Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, đầu nhoáng một cái, tại cổ bên cạnh sinh trưởng ra một viên to lớn cẩu đầu đến. Đây là thiên cẩu chi đầu lâu, thiên cẩu giận dữ có thể nuốt thần giới nhật nguyệt, giờ phút này càng là dễ như trở bàn tay liền đem cái kia xấu xí đầu lâu cho nuốt vào bụng. Sống sờ sờ luyện hóa hết, từ trong lỗ mũi phun ra tanh hôi khí thể tới, một chiêu giết địch sau đó Vương Đông toàn thân biến thành màu đỏ tía. Thân thể một cái lảo đảo, ba con mắt đều ảm đạm không ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đập vào trong Đông Hải, khanh khách, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, đầu óc lại cơ trí. Cũng ngăn không được cô nãi nãi thủ đoạn của ta. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Một đôi chân dài dẫm lên sóng biển tiến lên. Viên kia có được tuyết trắng tóc dài nữ tử đầu lâu từ trên trời giáng xuống, từ dưới cổ mặt bắt đầu sinh trưởng, một cái bình thường thân thể mọc ra, cùng một đôi chân trắng nối liền với nhau. Nữ tử tóc trắng bồng bềnh, tay áo làm phong, sinh cũng là thanh tú tuyệt mỹ, nhưng quá băng lãnh mà lại quá lãnh khốc tàn nhẫn. Trắng noãn tinh tế tỉ mỉ bàn tay một tiếng răng rắc vỡ ra. Từ đó bay ra một thanh cốt đao đến. Ca ca, Bạch Y rất là lo lắng. Từ đằng xa bay tới, Long Tam tiền bối, nhanh mau cứu ca ca ta. Cái kia nữ sát thủ hạ thủ đoạn âm hiểm, hèn hạ vô sỉ, dùng chính là một loại kinh khủng kịch độc. Long Tam không chút nào cũng không nóng nảy, ngược lại sắc mặt cuồng nhiệt nhìn xem Vương Đông trên thân sáng tối chập chờn phù văn. Yên tâm đi tiểu cô nương, có thánh hoàng phù văn tại, ai cũng không giết được hắn. Nữ sát thủ đã đến Vương Đông bên người, một chân quỳ xuống, hai tay nắm ở cốt đao, hướng phía Vương Đông mi tâm liền đâm xuống dưới. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cao hứng quá sớm. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Nằm tại đại dương mênh mông nước chảy bèo trôi nhìn như dầu hết đèn tắt, ruột xuyên bụng nát Vương Đông đột nhiên cười. Bên người chống ra tam trọng thần thiên chặn cái kia một thanh cổ đao. Trên người hắn độc tố nhanh chóng tán đi, đảo mắt liền khôi phục khỏe mạnh ôn nhuận. Vương Đông thiên thể vốn là bách độc bất xâm, bây giờ lại có thi tiên phù văn gia trì, điểm này tốc độ cũng sớm đã bị hóa giải. Hắn chẳng qua là bày ra địch lấy yếu, không muốn để cho cái này quỷ kế đa đoan nữ sát thủ trốn mà thôi. Vương Đông một thanh liền tóm lấy nữ sát thủ mảnh khảnh cái cổ. Thân thể đột nhiên đứng lên, vừa dùng lực liền đem nó cho nhỏ giọt lên. Hắn năm ngón tay chính là ngũ hành đại đế tại hóa thân. Lực lượng thật là quá đầy đủ. Đây không có khả năng. Loại kia độc, ngay cả vương giả đều muốn bị trọng thương. Ngươi làm sao có thể còn có thể sống được? Tóc trắng nữ tử thật không dám tưởng tượng. Bị Vương Đông bóp thần hồn rối loạn. Đầu đều nhanh đường ngắn. Trên mặt đỏ lên, khó chịu vô cùng. Một đôi tay nắm lấy Vương Đông sắt thép cánh tay. Chân nhỏ vô ý thức đá lung tung đạp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.